Ta nói, người kêu ta làm thì ta tin ngươi. Đại ma đầu nghe thấy lời ta, tựa như hơi hoảng hốt, khóe môi khẽ động như muốn nói gì đó. Tuy nhiên lúc này hắn bỗng chau mày. Ta quay đầu nhìn, thấy Mộc Tuyền ở xa đã đứng dậy, đi về phía ta. Ta vội ngồi xổm xuống bãi cỏ, vẫy tay với đại ma đầu. Mộc Tuyền nghi ngờ rồi, ngươi đi mau đi. Đại ma đầu không ở lại nữa, xoay áo bào đen, âm thầm biến mất trong màn đêm giống như lúc đến. Dường như ta nghe thấy hắn để lại trong rừng một câu cảm ơn, như có như không. Ta thoáng thất thần, thế nhưng không có thời gian ngơ ngác thêm. Ta đã có thể nghe thấy tiếng bước chân Mộc Tuyền, bèn giả vờ giật mình ngoảnh đầu. Ai đó? Ta kéo kéo lưng quần, khiến bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt. Tiếng bước chân bên kia lập tức dừng lại, ta lại hỏi. Sư phụ à? Tự như cảm thấy đối thoại trong tình trạng này có chút ngượng ngùng, Mộc Tuyền ừ một tiếng, sau đó nhập nhằng nói. Vừa rồi ta thấy ở đây không có khí tức, nếu đã không sao. Ta lại làm cho bụi cỏ sột soạt một hồi, kế đó đứng dậy chạy tới bên cạnh Mộc Tuyền. Sư phụ không cần lo lắng, chẳng qua bụng con hơi khó chịu thôi. Mộc Tuyền nghe vậy, đôi mày dưới ánh trăng khẽ chau. Thật sự khỏi bệnh rồi chứ? Ta nhìn gương mặt tuấn tú của y lúc này mà có hơi thất thần. So lại với dáng vẻ đại ma đầu ban nãy, lòng ta bỗng dấy lên một cảm xúc không nói thành lời. Rốt cuộc là điều gì lại có thể giày vò một người đang yên đang lành thế này thành ra như vậy chứ? Khiến nếp nhăn giữa đôi mày y sâu hơn nhiều, khiến ánh mắt y thê lương hơn nhiều. Ngày mai đến tỉnh Sơn, thế nào cũng bị ma tộc mai phục. Y lại là người phụ trách chuyến đi này. Nếu đệ tử phái Thương Lam có bất kỳ ai thương tổn, y sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm. Lúc này đây, ta bỗng muốn cho Mộc Tuyền biết ngày mai có nguy hiểm. Nhưng nói ra thì có thể làm gì được chứ? Ta không thể nào giải thích tại sao ta biết chuyện này, rồi phải làm sao để y tin tưởng đây. Trong lúc ta ngây người, một bàn tay ấm nóng bỗng áp lên trán ta. Mộc Tuyền đang thăm dò nhiệt độ cơ thể ta, cũng giống như hôm qua, chỉ là vì ta có ý đồ xấu xa, cho nên khi nhìn vào đôi mắt đẹp của y, ta bất giác đỏ mặt. Mộc Tuyền buông tay, châu mày nói, ngày mai ta kêu Mộc Ngọc đưa ngươi về. Ta vội xua tay, không về không về. Ta đảo mắt, con và Mộc Ngọc sư thúc nam nữ khác biệt, không tiện. Y im lặng nhìn ta một lúc, cuối cùng nói, nếu vậy ngày mai ngươi phải theo sát bên cạnh vi sư. Lần đầu tiên hắn tự xưng là vi sư trước mặt ta, đây có phải là đã nhận ta rồi không? Ta thầm vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ. Mộc Tuyền lại im lặng nhìn ta, không nói một lời. Có điều ánh mắt dịu dàng hơn ban đầu rất nhiều. Chương 7. Hôm sau đệ tử phái Thường Lam tiếp tục ngự kiếm lên đường. Càng đến gần tỉnh Sơn, cảm giác bất an trong lòng ta càng nặng. Bàn tay kéo áo Mộc Tuyền càng níu chặt. Mãi đến khi Mộc Tuyền quay đầu nhìn ta. Sợ yêu quái à? Dạ. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó vội buông tay. Thấy y phục Mộc Tuyền bị ta níu nhăn nhúm, hầu như vô thức, ta định nọt chỉnh lại cho y. Không cần sợ, chẳng qua chỉ là đám tiểu yêu thôi. Không phải tiểu yêu ta mới sợ đấy chứ. Mộc Tuyền vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên có một đệ tử Thường Lam lớn tiếng hét lên. Giả trư yêu kia sắp hại người. Mộc Tuyền ngoảnh đầu nhìn, còn chưa kịp hô dừng, đệ tử đầu tiên thấy yêu quái đã vội vã lao xuống dưới. Yêu nghiệt nạp mạng đi. Có mấy người khác cũng đáp xuống đất cùng hắn. Mộc Tuyền chau mày, lúc này Mộc Ngọc ngự kiếm đến bên cạnh Mộc Tuyền. Sư huynh, để xuống dưới bảo vệ họ nhé. Để ta. Mộc Tuyền vừa dứt lời, ta liền bị ném lên kiếm Mộc Ngọc. Ở yên đó. Ta đưa tay cản lại, nhưng nào còn kịp. Mộc Tuyền đã đáp xuống dưới, những người khác vốn còn đang quan sát trong không trung. Mấy đệ tử môn hạ của Nam Sư Thúc đột nhiên hét lên. Đại sư huynh xuống trừ yêu cũng không gọi bọn đệ, muốn một mình danh công hay muốn một mình rèn luyện đây? Đúng lúc này, trong rừng lại có mấy yêu quái nháo nhào chui ra. Mấy đệ tử kia không chào hỏi Mộc Tuyền một tiếng, đã ngựa kiếm xông vào tham chiến. Các đệ tử khác thấy vậy cũng ngựa kiếm bay xuống. Ta thầm mắng bọn họ ngu xuẩn, vội dương mắt nhìn theo bóng Mộc Tuyền trong rừng. Mãi đến lúc này, ta mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Đại ma đầu bảo hôm nay ta phải ngăn cản Mộc Tuyền, song hắn không nói rõ rốt cuộc ta phải ngăn cản trong tình huống nào và vào lúc nào. Hiện giờ sao? Hay chờ chút nữa người của ma giới xuất hiện hẳn tính? Hay là... Ta còn chưa nghĩ xong, trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một khí tức kỳ lạ. Ta biết khí tức này là khí tức chỉ người của ma tộc mới có. Ta vội kéo Mộc Ngọc. Xuống dưới. Mộc Ngọc chau mày. Khí tức bên dưới rất kỳ lạ, người không chút pháp lực nào, xuống dưới chỉ vướng chân thôi, cứ đừng thêm loạn cho sư phụ ngươi. Bỗng nhiên rừng cây truyền đến tiếng tên bắn phun phút, chẳng mấy chốc trong rừng đã có hai ba đệ tử thường làm ngã xuống. Mộc Ngọc thấy vậy cả kinh. Tên ở đâu ra vậy? Hắn hơi hoảng hốt nhìn bốn phía. Ở đây có mai phục. Ta nhân cơ hội nói với hắn. Đúng vậy, xuống dưới một chút đi, hét lên cho họ nghe. Mộc Ngọc cũng là kẻ lỗ mãn, gặp phải những tiểu yêu quái Mộc Tiên nói thì có thể đối phó được. Nhưng thấy sát khí và mai phục như vậy, lập tức mất chủ kiến. Ý của ta trở thành ý của hắn. Hắn không nghĩ ngợi đã ngự kiếm xuống. Có mai phục, mọi người đi mau. Hắn hét lên, còn ánh mắt ta chăm chăm nhìn Mộc Tuyền đang chiến đấu với một yêu quái. Nghe thấy tiếng Mộc Ngọc, Mộc Tuyền đâm một kiếm vào cơ thể yêu quái, ngẩng đầu hét với Mộc Ngọc. Đi lên! Trong lúc tình thế cấp bách, một mũi tên màu đen do chướng khí tụ thành từ trong rừng bắn ra, bay thẳng về phía Mộc Ngọc. Ta nghiến răng, bất chấp tất cả đẩy Mộc Ngọc từ trên người kiếm xuống. Mộc Ngọc tránh được mũi tên, nhưng rơi vào trong rừng. Ta không biết ngự kiếm, đương nhiên cũng nặng nề ngã xuống đất. Vừa bò dậy, còn chưa kịp phủi bụi trên người, thì ta đã xông về phía Mộc Tuyên. Lòng thầm nghĩ, bất kể hôm nay y muốn làm gì, ta cứ ngăn cản y là được rồi. Đúng lúc này, một đám hắc y nhân tựa như từ dưới đất chui lên, hỗn chiến với đệ tử phái Thương Lam. Nhất thời, đệ tử Thương Lam trở nên yếu thế. Mộc Tuyền thấy vậy, tức khắc kết ấn trong tay. Thanh khí của tiên gia hòa vào mặt đất, khiến hắc y nhân và đám yêu quái đau đớn khôn cùng. Tuy nhiên có một hắc y nhân dường như không bị sức mạnh của Mộc Tuyền ảnh hưởng. Gã cầm kiếm chạy đến, đâm thẳng vào tim Mộc Tuyền. Mộc Tuyền quay người đỡ, nhưng vẫn bị đâm rách tay. Thế kiếm trong tay hắc y nhân khựng lại, lực đạo hướng xuống, chuẩn bị chặt đứt cánh tay Mộc Tuyền. Ta nhìn mà tim thắt lại, đột nhiên hắc y nhân kia bất ngờ dừng tay, mặt tựa như lộ vẻ không dám tin, môi hắn động đậy. Vì cách quá xa, ta không nghe thấy giọng họ, chỉ thấy Mộc Tuyền cũng nghe người dừng tay. Y ngơ ngác nhìn hắc y nhân, tựa như nói với hắc y nhân mấy câu gì đó. Lúc này ta đã ở khá gần Mộc Tuyền, loáng thoáng nghe thấy hắc y nhân nói. Nếu người không tin, cứ theo ta. Hắc y nhân quay người đi, Mộc Tuyền cũng cất bước. Y muốn đuổi theo sao? Trong tình huống này mà Mộc Tuyền lại vứt bỏ đệ tử phái Thương Lam đi theo hắc y nhân sao? Không cần đoán nữa, đại ma đầu nói cản hắn lại, không phải lúc này thì còn lúc nào nữa. Ta nghiến răng, bất chấp tất cả xông về phía Mộc Tuyền. Ta liếc nhìn thấy một người trong ma tộc Dương Cung, mũi tên hướng về phía y. Ta bèn thầm khen ngợi tiểu tử mập của ma tộc này giỏi lắm, cho ta một cơ hội để lại gần Mộc Tuyền. Lúc mũi tên bắn về phía y, ta hét lớn. Sư phụ! Rồi bổ nhào lên người Mộc Tuyền, ôm chặt lấy y. Lưng đau nhói, mũi tên mang theo chướng khí cắm sâu vào sống lưng ta. Ta nghiến răng chịu đau, lại thầm nói tiểu tử mập kia ra tay gian ác quá. Nhưng đúng là phải ác một chút mới có hiệu quả. Thế này chắc Mộc Tuyền không vứt bỏ ta đang trọng thương mà đi theo hắc y nhân kia đâu nhỉ? Có điều, đây là đại ma đầu Mộc Tuyền mà. Nếu y thật sự không hề dao động mà vứt ta sang một bên rồi đi thì sao? Vậy ta há chẳng phải đã ngu ngốc chịu một mũi tên oan uổng ư? Ý nghĩa này vừa xuất hiện, ta vốn định yếu ớt trượt xuống, liền dốc sức níu chặt lấy Mộc Tuyền. Sư phụ! Ta ôm Mộc Tuyền rất chặt, chặt đến nỗi hai tay tê run rẩy. Cũng chính vì ôm chặt như vậy, ta mới cảm nhận được sự ngây ngốc và không dám tin của y. Dường như một hồi lâu sau, y mới đưa tay ra sau lưng ta. Ngoài một tay đầy máu nhớt nhát, hình như y không sợ được thứ gì khác. Ta ngước mắt nhìn y, chỉ thấy hắn kinh hoàng trợn to mắt. Ta nghiến răng nhịn đau. Sư phụ, người không sao chứ? Lúc nói lời này thì Mộc Tuyền trong mắt ta trở nên mơ hồ, cánh tay ta cũng dần mất hết sức lực. Lúc này đây không phải ta muốn giả vờ yếu đuối trượt xuống đất, mà chân thật sự nhũn ra. Mộc Tuyền ôm lấy ta. Người đến đây làm gì? giọng y vẫn y như thường, song ngầm ẩn giấu chút căng thẳng khó nhận ra. Mau buông tay. Sư phụ không sao là tốt rồi, ta nhắc nhở y. Đệ tử phái Thương Lam đang trông vào người. Mộc Tuyền ngây ra. Ta nghĩ Mộc Tuyền là người có trách nhiệm vì tính mạng của những đệ tử phái Thương Lam này, chắc y sẽ không nhất thời bồng bột đi theo hắc y nhân đâu. Ta kéo chéo áo trước ngực Mộc Tuyền, túm chặt thành hai đường nhăn nhúm, chỉ mong sau khi xong chuyện ở đây, lúc y nhìn thấy dấu vết này, có thể nhớ đến mình còn có một đệ tử có cho cũng không thèm lấy, vì cứu y mà trọng thương ngất xỉu. Sư phụ, người nhất định phải bình yên. Bình yên đưa con về nhé. Còn chưa dứt lời, cảm giác ván vất đã ập tới, ta liền ngất đi. Chương 8. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ vang tiếng chim hót vui tai, ta lại quay về tiểu viện của Mộc Tuyền trên núi Thương Lam. Bên cạnh không có bóng người. Mộc Tuyền đâu? Không đi với hắc y nhân chứ? Tim ta thắt lại. Ta vội ngồi dậy, lưng đau đớn như bị xé toạc. Ta xích xoa một hồi, cựa quậy bước ra sân. Trong sân không có ai, không biết Mộc Tuyền vứt ta đang trọng thương ở đây rồi chạy đi đâu nữa. Ta đang nghi hoặc, Mộc Ngọc đột ngột đẩy cửa sân. Nhìn thấy ta, hắn khẽ ngây ra, sau đó vội nói. Sao ngươi lại ngồi đây? Ngươi bị thương không nhẹ đâu, mau về nằm đi. Sư huynh dặn dò ta phải trông nom ngươi đó. Sư phụ! Đúng vậy, dù sao cũng là đồ đệ bảo bối của mình mà. Ta chưa bao giờ thấy sư huynh quan tâm đến ai như vậy đâu. Mộc Ngọc vẫy tay với ta. Chúng ta vào phòng trước đi. Ta ngoan ngoãn cùng hắn vào phòng rồi hỏi. Sư phụ đâu rồi? Sư huynh bị gọi đi hỏi chuyện rồi. Mộc Ngọc vừa điều chế thuốc cho ta vừa nói. Ta thấy các sư phụ cũng không đúng. Chuyến đi tỉnh sơn lần này, đâu ai ngờ có ma tộc mai phục chứ. Nếu lúc đó không có sư huynh, trong số đám sư huynh đệ bọn ta, những người còn sống chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Vậy mà các sư phụ còn trách phạt sư huynh làm việc kém cỏi, thật bất bình thay cho huynh ấy. Ta im lặng, bỗng dưng nhớ đến vẻ mặt đại ma đầu lúc kêu ta cản Mộc Tiên lại. Ta đoán năm đó chắc hắn đã đi theo hắc y nhân kia. Mộc Tuyền bỏ đi trong tình huống như vậy, đệ tử phái Thương Lam nhất định tổn thất nặng nề. Chắc trong lòng hắn cực kỳ hối hận về chuyện này nên mới dặn dò ta cản Mộc Tuyền lại. Nhưng rốt cuộc tại sao hắn phải đi theo hắc y nhân trong tình huống đó chứ? Đâu thể nào là việc có bệnh. Sư thúc có biết lúc nào sư phụ con mới về không? Mộc Ngọc biểu môi nói. Thường thì các cụ phải dạy dỗ hết một ngày, sau đó thường thì phạt giam. Ta nghĩ chắc sư huynh sẽ bị giam vài ba tháng. Ba tháng sau là có thể gặp được sư phụ ngươi rồi. Mộc Tuyền mà cũng bị phạt giam. Ta im lặng, rồi đột nhiên đảo mắt. Lúc bị phạt giam, con có thể đem thức ăn cho sư phụ không? Theo lý thì không được. Mộc Ngọc điều chế thuốc cao xong, nhếch môi cười với ta. Nhưng mà lần này trên dưới trong phái đều sùng bái sư huynh hết. Các cụ phạt huynh ấy là một chuyện, bọn ta lén lút nới tay lại là chuyện khác. Mộc Ngọc nhướng mày với ta. Sư thúc sẽ đi lo liệu cho ngươi. Ta cảm động đến rơi nước mắt nhìn Mộc Ngọc. Sư thúc đúng là người tốt. Mộc Ngọc lại cười vui vẻ như có đuôi cũng vẫy đứt. Mộc Ngọc gọi một nữ đệ tử phái Thương Lam đến thầy thuốc cho ta. Nữ đệ tử này còn nhiều chuyện hơn cả Mộc Ngọc. Trong lúc thầy thuốc thôi, đã kể hết cho ta một lượt những lời đồn về Mộc Tuyền trong khắp phái Thương Lam. Nào là Mộc Tuyền lúc lâm nguy không hoảng loạn, khí phái anh hùng chấn động lòng người. Nào là toàn bộ đám đồ đệ kiêu ngạo của nam sư thúc bị người của ma tộc dọa đánh tè ra quần, cuối cùng được Mộc Tuyền cứu giúp. Nào là Mộc Tuyền rất thương yêu đồ đệ mình, chém tên yêu ma làm đồ đệ mình bị thương thành từng mảnh. Nghe thấy một trong những lời đồn này có liên quan đến mình, ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Theo suy nghĩ của ta, Mộc Tuyền cõng ta về coi như đã tận hết nhân nghĩa rồi, vậy mà y lại còn tức giận vì chuyện ta bị thương nữa. Thế nên ta to gan suy đoán, chắc là trong lòng y cũng hơi hơi để tâm đến ta rồi nhỉ. Có hy vọng lấy được kính rồi. Ta thầm khen ngợi mình, cảm thấy hành động phi thân nhào đến cứu mạng sư phụ của mình đúng là đơn giản mà đẹp. Hôm sau, buổi sáng lúc ta thức dậy, Mộc Ngọc đã vui vẻ chạy đến cho ta biết. Quả nhiên Mộc Tuyền bị phạt giam. hắn kêu ta chờ 5-6 ngày, đến khi các sư phụ không còn để ý đến chuyện Mộc Tuyên nữa sẽ giúp ta lo lót quan hệ. Ta cũng không vội trong lúc này, nhưng mấy ngày nay nữ đệ tử thầy thuốc cho ta vô tình nhắc đến một tin tức khiến ta chú ý. Cô ấy nói ma tộc đánh lén đệ tử phái Thương Lam lần này là ma tộc Phù Sơn ở ngoài tỉnh Sơn trăm dặm. Có điều mấy hôm trước tộc đã bị một người thần bí tắm máu rồi. Không phải do phái Thương Lam ra tay, cũng không phải do các môn phái tu tiên khác làm. Có người nói người tắm máu ma tộc Phù Sơn dùng pháp thuật của ma tộc, chắc là đấu đá trong nội bộ ma tộc. Nữ đệ tử kia trông rất hả dạ, nói đây là thiên đạo luân hồi, không tha cho ai. Nhưng nghe thấy tin này ta lại chẳng vui chút nào. Tự tính thời gian, ta đoán chuyện này 10 phần là do đại ma đầu làm. Một mình đơn độc chiến đấu với cả đám ma tộc, cho dù là người có pháp lực đạt đến trình độ của đại ma đầu, làm những chuyện này chắc cũng vất vả lắm. Bất kể là thành công hay thất bại, chắc chắn cũng phải trả cái giá không nhỏ. Ta không nén nổi lo lắng trong lòng, vậy là nhân lúc đêm khuya vắng người, ta chạy tới hậu sơn thả mấy con chim có thi pháp thuật để chúng đi tìm tung tích đại ma đầu. Chờ hết mấy ngày cũng không thấy chim mang tin tức về, nhưng Mộc Ngọc lại chạy tới cho ta biết có thể lén đem cơm cho Mộc Tuyên rồi. Ta đành thu lại cảm xúc, xách giỏ cơm chay lên đỉnh Thương Cung băng phong tuyết phủ quanh năm để thăm Mộc Tuyên. Lúc ta tới không có đệ tử nào canh gác, xem ra Mộc Ngọc sắp xếp cũng ổn thỏa lắm. Vào động băng trên đỉnh Thương Cung, hàng khí thấu xương, ta không dám dùng pháp thuật chống đỡ hàng khí, ôm cánh tay run rẩy đi vào động. Đi mãi đến hết nửa nén hương mới nhìn thấy một phòng hàng băng trong động. Trong phòng hàng khí càng nặng hơn. Mộc Tuyên một mình ngồi dựa vào tường băng, y nhắm mắt, hệt như dáng vẻ lần đầu ta thấy y trong huyền băng. Có điều khác với lần đầu, dường như khí tức toàn thân y lạnh lẽo tiêu điều một cách kỳ lạ. Rõ ràng hiện giờ y vẫn chưa bị phong ấn 300 năm. Song ta cảm giác một cách lạ lùng rằng trên người y tựa như tích lũy trăm năm cô độc, gầy ốm hơn rất nhiều so với thời gian trước. Sư phụ! Nghe ta gọi y mới mở mắt. Mở đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tận đáy mắt ta. Y nhìn ta một hồi rồi khàn giọng hỏi. Sao người lại đến đây nữa? Chữ nữa này khiến ta rất khó hiểu. Ta nghe không hiểu, liền lờ đi luôn. Ta xách giỏ chạy đến bên cạnh y, đặt giỏ xuống. Còn mang thức ăn cho người. Y liếc nhìn giỏ thức ăn, rồi lại nhắm mắt. Đem đi đi, ta không cần. Ta lấy làm lạ, lúc đó rõ ràng ta đã cản y. Rõ ràng y cũng cứu đệ tử phái Thương Lam. Hiện giờ các đệ tử phái Thương Lam không ai không sùng bái y. Tuy y bị phạt, song trong lòng thấy vui mới đúng chứ. Dáng vẻ ủ ê như gà chọi thua này rốt cuộc là thế nào? Sư phụ, người không ăn thì con sẽ ở đây trò chuyện với người nhé. Vậy người trò chuyện với con đi. Ta không khách sáo ngồi xuống bên cạnh, vì lạnh nên ta dựa sát vào cánh tay y. Cuối cùng Mộc Tuyên cũng nhìn ta. Lúc ngồi xuống, thuốc trên vai ta thoáng buông ra, ta bèn lấy tay vỗ vỗ vai mình. Mộc Tuyên thấy vậy thì ngoảnh nhìn, im lặng một hồi mới hỏi, vết thương thế nào rồi? Câu này ta nghe ra được là y muốn quan tâm ta, cơ mà lại ngại, thế nên ta vui vẻ đáp. Mộc Ngọc sư thúc nói con không bị thương chỗ yếu hại, chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi thôi. Thúc ấy tìm sư muội mình thay thuốc cho con. Sư muội thúc ấy mỗi ngày đều kể với con biểu hiện của sư phụ lúc ở tỉnh Sơn anh dũng chừng nào, thật sự trở thành đại anh hùng của mọi người. Ngay cả nam sư thúc trước này không phục cũng không lên tiếng. Mộc Tuyền nghe ta nói thì đôi mày càng u ám. Anh hùng? Y bỗng nhiên cười lạnh. Ta không hiểu nguyên do nên lại phớt lờ biểu hiện của y, tiếp tục kể tình hình phái Thương Lam. Sư huynh đệ của y mỗi ngày cười đùa ầm ĩ thế nào, Mộc Tuyền không hề đáp lời ta. Ta kể đến khi đầu óc hơi mơ màng, đầu gục lên gục xuống trên vai y. Lúc này y mới vỗ đầu ta, đánh thức ta dậy. Đỉnh Thương Khung lạnh giá vô cùng, vết thương của người chưa khỏi, dễ bị hàn khí nhập thân. Sau này con sẽ mặc ấm một chút. Ta lấy bánh bao đã đóng băng trong giỏ đưa cho Mộc Tuyên. Sư phụ giữ đó để có đói còn lấp bụng được. Hắn nghi ra, không từ chối nữa. Ta vừa ngáp vừa xách giỏ đi. Lúc rời khỏi động băng, ta quay đầu nhìn lại. Mộc Tuyền bỏ bánh bao vào miệng, sau đó bị chiếc bánh bao đã cứng như đá đập vào răng. Ta không nhịn được liền phi cười, y lại ngẩng đầu nhìn ta. Lúc ánh mắt xoay chuyển, tim ta bỗng nhiên đập nhanh một cách lạ lùng. Ta quay đầu rời khỏi động băng như trốn chạy. Ta biết có lẽ ta đã nảy sinh chút tâm tư không nên có đối với Mộc Tuyền. Vì ai kêu y đẹp vậy chứ? Chỉ là ta không thể có tâm tư này với y, vì ta chắc chắn phải trở về 300 năm sau. Muốn động tâm tư thì nên động với đại ma đầu. Lúc trời tối, mấy con chim ta thả đi tìm đại ma đầu quay về. Có một con lông dính máu, ta lấy thuốc mộc ngọc cho mình cột lên người nó. Tìm một con đường nhỏ ở hậu sơn xuống núi, thăm dò xung quanh không phát hiện bóng dáng đệ tử phái Thương Lam. Ta cưỡi mây, bay theo con chim chừng hai ngọn núi, cuối cùng phát hiện đại ma đầu trên một bãi đá bên sông. Hắn đang nằm bò trên bờ sông, toàn thân ướt đẫm. Ta bước xuống nhìn mới phát hiện y không phải ướt đẫm nước sông, mà toàn bộ đều là máu của hắn. Ta kéo hắn đến một nơi bằng phẳng, cởi áo hắn ra, thấy trên ngực hắn là một mảng máu tươi đầm đìa vô cùng thê thảm. Ta sợ đến run tay, xé y phục hắn giặt sạch, rồi quay lại giúp hắn lau chùi vết thương trên người. Sau đó run rẩy lấy thuốc đắp lên vết thương cho hắn. Nhớ lúc đầu ta cứa cổ hắn, lưỡi chủy thủ cũng bị xoắn lại. Có thể thấy cơ thể hắn mạnh mẽ dường nào. Vậy mà đại ma đầu mạnh mẽ như thế lại bị thương ra nông nổi này. Có thể tưởng tượng trận chiến giữa hắn và ma tộc Phù Sơn khốc liệt đến đâu. Lòng hắn hận ma tộc Phù Sơn dường nào mà lại liều mình như vậy. Chỉ vì trong quá khứ của hắn, ma tộc Phù Sơn giết đệ tử phái Thương Lam sao? Nhớ lại dáng vẻ lúc Mộc Tuyền mặt đối mặt nói chuyện với hắc y nhân kia, ta cảm thấy giữa họ chắc chắn có ẩn tình. Ta chăm sóc đại ma đầu từ nửa đêm đến giờ ngọ hôm sau, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta nhìn thời gian, thấy không thể không trở về, đành kéo hắn vào một thạch động gần bên sông. Về núi Thương Lam, ta lập tức đưa cơm cho Mộc Tuyền, giả vờ bình tĩnh nói bừa với Mộc Tuyền một hồi, rồi lại thu dọn đồ tới bờ sông. Thế nhưng có lẽ một nơi nào đó trên núi đã mưa, nước sông dâng lên nhấn chìm sơn động ta để đại ma đầu ở đó. Ta ngây ra bên bờ sông một hồi, kế đó mới đâm đầu lao xuống nước, đảo một vòng trong sơn động. Không thấy đại ma đầu, ta lại nổi lên, gần như muốn khóc. Thôi chết rồi, ta làm mất đại ma đầu rồi, hắn bị thương nặng như vậy, lại bị nước sông cuốn đi, không chết cũng phải tàn phế thôi. Chắc là đời này ta không gặp được hắn nữa rồi. Không có hắn giúp, làm sao ta dùng linh kính trở về 300 năm sau đây? Ta nổi lên mặt nước, khóc không ra nước mắt, nhìn con sông dài miên man. Đột ngộ có một cành cây đập lên trán ta, ngẩng đầu lên. Trên bờ sông, đại ma đầu đang ngồi trên một chạc cây, hờ hững nhìn ta. Ta còn chưa chết đâu. Lúc ấy, ta cảm động đến mức lệ lưng tròng. Chương 9. Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu. Chẳng qua chỉ có một ngày mà vết thương được đắp thuốc trên người hắn đã bắt đầu kết vảy. Song ngoại thương dù sao cũng là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là tu vi của hắn hao tổn không ít. Điều này ta không nhìn ra, cũng không có cách nào giúp hắn. Hắn phải tự mình tĩnh tọa điều tức thôi. Điều duy nhất ta có thể làm là bớt chút thuốc bổ mộc ngọc cho ta để cho đại ma đầu trợ giúp cho hắn. Mấy ngày tiếp theo, ta cứ mãi buồn bã không nghỉ, vừa phải chăm sóc Mộc Tuyền trên đỉnh Thương Cung, vừa phải đưa thuốc bổ cho đại ma đầu trong sơn động bên sông. Mỗi ngày sau khi đưa cơm cho Mộc Tuyền xong, ta thường trò chuyện với y mấy câu. Có điều, hôm nay ta thực sự quá mệt, đặt giỏ trước mặt y, ngồi xuống bên cạnh nói, thức ăn, rồi bỗng dưng ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại ta phát hiện mình đang tựa vào người Mộc Tuyền, má kề lên vai y. Tay còn ôm cánh tay y để lấy hơi ấm. Chết rồi! Lúc ý thức được mình đã làm chuyện gì, trong đầu ta rào rào nhảy ra mấy chuyện. Thứ nhất là tư thế mờ ám như vậy, nhưng tại sao Mộc Tuyền không hất ta ra? Thứ hai là lúc ta ngủ có nói mê những lời không nên nói không? Thứ ba là Mộc Tuyền có thừa cơ thăm dò khí tức trong người ta không? Theo tính chất quan trọng của sự việc, chuyện thứ ba hình như là quan trọng nhất. Cơ mà chuyện ta muốn biết nhất lại là chuyện đầu tiên. Ta thấp thỏm bất an quay đầu, không ngờ rằng cảnh tượng ta nhìn thấy không phải là Mộc Tuyền đã tỉnh táo,

để đạt được mục đích này. Người bái ta làm sư phụ. Dáng vẻ ta trong mắt Mậu Tuyền vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Ta há miệng muốn giải thích, thế mà cuối cùng lại chẳng nói gì cả. Chỉ thấy Mậu Tuyền nghiêng mặt, nhỏ giọng nói, đúng là đại nghịch bất đạo. Giọng y hình như loáng thoáng tiếng cười. Ta ấp úng, tóm lại con sẽ không hại người. Nói xong lời này, ta đột nhiên chột dạ. Thật ra cũng không phải ta không hại y. Linh kính trấn áp ma khí trên người y. Ta lấy mất linh kính, ma khí trên người Mộc Tuyền sẽ lộ ra ngoài. Tuy nửa người nửa ma bình thường không dễ bị ai phát giác, có điều phải thường làm dù sao cũng là chốn tu tiên. Nếu có sự cố gì cần Mộc Tuyền dốc sức sử dụng pháp lực, không có linh kính, chắc chắn thân phận y sẽ bị bại lộ. Nghe Mộc Tuyền đáp, ta lại càng chột dạ hơn. Chương 10. Cuối cùng vết thương trên người đại ma đầu cũng khỏi, thời gian cũng 3 tháng trôi qua. Hôm nay là ngày Mộc Tuyền ra khỏi đỉnh thương khung, các đệ tử phái thường lam đều rất vui mừng. Lúc ta theo Mộc Tuyền trở về tiểu viện trên đỉnh núi, có vài người chào hỏi y. So với thái độ tôn kính cách 6 lúc trước, giờ đây xưng hô đã thân mật hơn nhiều. Mộc Tuyền cảm thấy không tự nhiên, ngược lại ta rất vui. Mấy quyển sổ phát đi có tác dụng rồi. Mộc Tuyền nhìn ta. Sổ gì? Con và Mộc Ngọc Sư Thúc cùng nhau viết một tuyển tập chuyện thường ngày của Đại Sư Huynh. Theo manh mối của Mộc Ngọc Sư Thúc, con ghi lại rất nhiều chuyện cười của sư phụ, phá vỡ hình tượng Đại Sư Huynh cao ngất của người, kéo người xuống khỏi thần đàn, người kế thừa ngồi tôn giả. Mọi người xem xong, lúc nhìn thấy người lại nghĩ đến những chuyện cười đó, đương nhiên sẽ thấy không xa cách nữa. Mộc Tuyền im lặng. Chiều hôm đó, lúc ta chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Mộc Tuyền trong sân, nghe nói toàn bộ đệ tử phái Thương Lam đều đến hậu sơn xem Mộc Tuyền và Mộc Ngọc tỉ kiếm. Mộc Ngọc bị đánh phải ngựa kiếm chạy mất. Đến tối, tiểu viện của Mộc Tuyền yên tĩnh trở lại. Ta bày ra một bàn tiệc tẩy trần phong phú. Ta chỉ từng món ăn trong đĩa đếm cho Mộc Tuyền thấy. Món nào cũng do ta nghe ngóng từ chỗ đại ma đầu. Ta kể tên xong, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Mộc Tuyền, cười rạng rỡ. Sư phụ có thích không? Y ngồi xuống, gắp một miếng rau bỏ vào miệng, kế đó thản nhiên nói, nhầm muối thành đường rồi. Hả? Ta kinh ngạc, không thể nào. Trước khi bưng thức ăn lên, rõ ràng ta đã thử rồi mà. Ta lấy đũa, đang định gắp thức ăn. Mộc Tuyền bỗng vòng tay qua cổ ta, kéo ta về phía trước, môi chạm môi với ta, rau trong miệng y trở thành rau trong miệng ta. Y điềm tĩnh rời đi, sau đó chùi khóe miệng ta. Có phải là ngọt không? Rau nghẹn lại trong cổ họng, nhất thời ta thật sự không phân được rốt cuộc mình đã bỏ muối hay đường. Hắn vỗ vỗ đầu ta. Đạo hạnh thế này mà dám ngông cuồng muốn đòi vi sư à? Phải cố gắng thêm nữa. Dáng vẻ y nói lời này thật sự giống hệt đại ma đầu. Cơ mà, vốn dĩ họ là cùng một người mà. Nghĩ tới đại ma đầu, ta cố ép mình bình tĩnh lại. Đại ma đầu phải quay về, ta cũng phải quay về. Vì núi thường làm 300 năm sau sắp xử quyết một người của ma tộc. Người đó là cha ta. Ban đầu ta trộm chìa khóa nhà lao giam cha ta, bị đệ tử phái thường làm phát hiện. Trong lúc hoảng loạn mới nhảy xuống hồ linh kính. Những chuyện khác ta có thể mơ hồ. Duy chỉ có chuyện này, ta vô cùng rõ ràng và kiên định. Ta mang tâm trạng phức tạp, ăn hết bữa tiệc tẩy trần này, nói với Mộc Tuyền. Sư phụ, con nấu nước cho người trong phòng rồi đó. Y gật đầu, quay về phòng tắm. Trong phòng có chắn một bức bình phong. Mộc Tuyền cởi y phục ra đặt trong chậu bên cạnh. Ta bước vào phòng cất tiếng gọi. Sư phụ, con lấy y phục người thay ra đi giặt nhé. Mộc Tuyền đồng ý, vậy ta lấy y phục đi. Không hề bất ngờ, ta nhìn thấy linh kính trong y phục. Sư phụ, sao người lại đem kính theo bên người vậy? Kính của người đẹp quá, cho con mượn chơi ít ngày được không? Lời này chỉ là khách sáo, đương nhiên ta không định dùng lý do này lừa lấy linh kính. Vì Mộc Tuyền đã biết thân phận của mình, đương nhiên cũng biết linh kính quan trọng với y đến giường nào, y đâu dễ dàng cho ta như vậy. Lấy đi đi. Sau bình phong truyền đến giọng Mộc Tuyền, khiến ta cảm thấy khoảnh khắc này hình như mình nghe nhầm.

cùng ở trong không gian này, hắn có thể cảm giác được ta, ta đương nhiên cũng có thể cảm giác được hắn. Ta đờ ra. Kể từ chuyến đi Tĩnh Sơn, ký ức thuộc về hắn đã bắt đầu xuất hiện trong đầu ta. Những lời hai người nói, những chuyện hai người thương lượng, ta đều biết hết. Chả trách ta có thể dễ dàng lấy đi linh kính như vậy. Nếu nói kể từ chuyến đi Tĩnh Sơn, y đã biết sự tồn tại của đại ma đầu, vậy lúc ở đỉnh Thương Cung cũng như đại ma đầu biết chuyện của y, y nhất định cũng biết chuyện của đại ma đầu. Cơ mà lại chẳng tiết lộ gì cả. Tần Mộc Tuyên này đúng là bậc thầy diễn xuất. Đa tạ con. Ba chữ này phát ra quá đột ngột, ta bất giác thất thần nhìn Mộc Tuyên, nghe y nói. Đa tạ con đã làm nhiều việc vì ta. Y khựng lại. Hắn để con lại bên ta. Sau này, con hãy ở bên ta nhé. Ta nhìn Mộc Tuyên lâu thật lâu. Nếu không, con còn đi đâu được nữa. Ở đây con chẳng quen ai hết. Ta nhếch môi, lại bắt đầu muốn khóc. Mộc Tuyên bật cười, xoa đầu ta. Vậy hãy ở bên ta đi, mãi mãi ở bên ta. Vĩ Thanh. Mộc Tuyên công bố thân thế của mình, đệ tử phái thường làm ầm ĩ một phen. Hắn trả lại Hề Phong kiếm cho ân sư, cùng ta xuống núi. Ngang qua con đường nhỏ lần đầu gặp Mộc Tuyên hôm đó, ta đảo mắt. Tại sao lúc đó còn thoi thóp nằm ở đây, người không động lòng trắc ẩn với con như đại ma đầu nói? Mộc Tiên liếc ta. Nếu thật sự là người sắp chết đói, mắt đồ thể nào lóe tinh quang nhìn ta? Ánh mắt còn cứ như là... Cứ như là gì? Mộc Tiên cười nhẹ. Cứ như muốn ăn thịt ta luôn.